Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 690, không nên bắt loạn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sekiro, Beta, Cherry, A, giống hiên như đúc. Mẫu hậu, người lại đây nhìn xem. Ánh mắt bọn chúng thật giống. Kỳ thật hai đứa nhỏ này cũng không khác nhau mấy. Mà huyết thống cũng thật kỳ diệu. Lộ Nhi nhìn khuôn mặt hiền lành tươi cười của Hoàng Thái Hậu. Trong đầu một mảnh hoảng hốt, bà thật sự thích đứa nhỏ này đi. Bảo bảo, tôn tử ngoan của ta. Chấm, Hoàng Thái Hậu cũng đi tới. Nhận lấy đứa nhỏ trong tay Lộ Nhi. Hiền lành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Mà bảo bảo thấy bà. Khanh khách nở nụ cười. Mẫu hậu. Người xem bối bối cũng rất đáng yêu a. Hoàng thượng tiếp nhận bối bối trong tay hiên vương. Cười ôn hòa, trong lòng Lộ Nhi hơi bất an. Hiên vương không nói tình hình thực tế cho hoàng thượng sao? Thấy Lộ Nhi lo lắng, hiên vương thản nhiên cười một tiếng. Nụ cười kia, Lộ Nhi lại cũng cảm thấy rực rỡ chói mắt, cực kỳ động lòng người. Mẫu hậu, đứa nhỏ vẫn còn bé. Cũng còn chưa chọn đồ vật đoán tương lai. Hiện tại đã lớn hơn một chút. Hay là hôm nay chúng ta thử xem. Lộ Nhi cả kinh. Chọn đồ vật đoán tương lai. Nàng cũng đã nghe nói qua. Nghe nói hiện tại bắt đồ vật có thể thấy được tương lai sau này của đứa nhỏ. Nhưng đây là hoàng cung a, bảo bảo bối bối còn nhỏ. Lộ Nhi thật lo lắng. Bọn chúng sẽ bắt được đồ không nên bắt nào đó. Hoàng Thái Hậu khẽ gật đầu, đến bên một chiếc bàn, phía trên đã sớm chuẩn bị rất nhiều đồ vật, thì ra, bọn họ đã sớm chuẩn bị xong. Lộ Nhi bất an nhìn bảo bảo, âm thầm cầu nguyện bảo bảo, tùy tiện cầm cái gì đó là được rồi, mà để ý quan sát kỹ cái bàn. Phía trên có son phấn, giấy và bút mực, trân châu bảo thạch, vô số đồ vật, sáng lóa. Chỉ là một ít đồ vật bình thường. Không có gì đáng giá kiêng kỵ. Lộ Nhi thở dài một hơi. Có điều nàng buông lỏng hơi sớm. Cách chương.